Huyết Vũ Vi Phong, chương 22, vụ án giết người PK thực tế 02. Góc truyện audio.com. Vậy là vì sao? Đường Vũ Tân từ từ dẫn dắt đề tài đi tới đáp án. Mà Công Tố Min từ lúc nghe Sa Chê Sung nhắc tới bệnh viện Career đã tập trung toàn bộ sự chú ý vào đấy. Ôi, bởi vì lúc đó tôi có nói với bệnh nhân mấy câu kỳ cục. Sau đó bệnh nhân này khiếu nại lên bệnh viện nên tôi bị sa thải. Nói gì, tôi nói, tôi nhìn thấy hung thủ vụ án mạng xảy ra ở bệnh viện Career 7 năm trước. Sa Chê Sung càng nói càng nhỏ. Min Tae Yoon nghe thấy đáp án xong giật nảy người. Anh rất muốn xông lên chất vấn Sa Chê Sung hung thủ là ai nhưng vẫn còn chú ý đến Đường Vũ Tân bên cạnh. Ồ, Đường Vũ Tân lộ ra vẻ mặt hứng thú. Anh nói là vụ án ma cà rồng 7 năm trước sao? Anh thật sự nhìn thấy hung thủ, là ma cà rồng sao? Sa Chê Sung căng thẳng nuốt nước miếng, chậm chạp nói, đúng vậy lúc đó, tiếp đó Sa Chê Sung thuật lại tối hôm đó. Anh ta nhìn thấy tình cảnh Lee Yoon Ji bị hại, Đường Vũ Tân nghe mà cảm thấy tội nghiệp cho Giang Chun Âu. Lúc đó thần trí đại boss còn không tỉnh táo lắm, Lee Yoon Ji cũng đủ xui xẻo. Nói thế, thật sự là do ma cà rồng gây ra. Nghe Sa Chê Sung nói xong, giọng điệu Đường Vũ Tân rõ ràng lên cao. Cô len lén nhìn Công Tố Min, lại phát hiện khóe mắt Min Tae Yoon đỏ hoe. Anh tin trên đời này có ma cà rồng thật sao? Đột nhiên Min Tae Yoon hỏi Sa Chê Sung, vấn đề không phải là tôi có tin hay không, mà là tôi tận mắt chứng kiến. Thật sự là ma cà rồng. Trong mắt Đường Vũ Tân lóe lên tia sáng chói lọi. Nhìn Công Tố Min nghĩ thầm hỏng rồi. Cô vừa nói với tên nhóc này xong, hình như cô bị ma cà rồng mê hoặc. Nếu đã là ma cà rồng, vậy để tôi tìm con ma cà rồng đó ra. Đường Vũ Tân nói xong quay đầu nhìn Min Tae Yoon, nhìn đến nỗi trong lòng Min Tae Yoon nhấp nhổm, không khí quá mức yên lặng. Không biết là vì câu nói của Đường Vũ Tân hay là vì cái gì khác. Ngay lúc ấy, cửa phòng lại bị mở ra. Yu Jung In, Đường Vũ Tân nhìn Yu Jung In đứng ở cửa. Thắc mắc, kịch bản hình như đều thay đổi hết rồi. Trên xe cấp cứu đưa Giang Minh Jin đến bệnh viện tìm thấy dấu vân tay của Sa Chê Sung trên kim tiêm. Nói xong Công Tố Yu cầm túi ni lông đựng kim tiêm trong túi ra. Công Tố Min tiếp lấy. Nhìn Sa Chê Sung, người sau lộ ra vẻ mặt rụt rè, kiểm tra xác định thành phần bên trong là thuốc an thần. Yu Jung In nói tiếp, thuốc an thần, Công Tố Min nghi hoặc, là streptomycin hả? Đường Vũ Tân tiếp lời. Sao cô biết? Yu Jung In kinh ngạc mở to mắt, cái này là thường thức mà. Công Tố Yu giọng điệu Đường Vũ Tân làm Yu Jung In hổ thẹn cúi đầu. Sa Chê Sung, anh biết cái này chứ? Min Tae Yoon giơ kim tiêm lên trước mặt Sa Chê Sung. Không biết, Sa Chê Sung lắc đầu. Vì sao giết anh ta? Không phải tôi giết, anh biết chúng tôi tìm thấy gì bên trong không? Không biết, thành phần của streptomycin, tôi không có dùng streptomycin mà. Sa Chê Sung còn muốn chống chế. Nhưng hiển nhiên là Công Tố Min không có nhẫn nại. Anh đập mạnh xuống bàn, tính uy hiếp Sa Chê Sung một chút. Ai ngờ Sa Chê Sung là kẻ nhát gan, liền khai ra, bởi vì nhìn cậu ta đau quá Sa Chê Sung khóc nức nở. Tôi chỉ tiêm streptomycin cho cậu ta mà thôi, có người vì đau đớn quá độ sẽ dẫn tới choáng. Tôi nghĩ giảm đau cho cậu ta sẽ khiến cậu ta vượt qua. Nên tôi mới tiêm, này, chẳng lẽ không phải anh vì muốn báo thù mới giết Giang Nguyên Jin sao? Yu Jung In tò mò rồi. Sao tên khốn này còn muốn cứu Giang Nguyên Jin chứ? Vì sao tôi lại ôm thù với người gặp mặt lần đầu chứ? Sa Chê Sung cảm thấy đầu óc tư duy của cô công tố viên trước mặt này thật kỳ quặc. Nguyên nhân anh bị bệnh viện sa thải, không phải vì Giang Nguyên Jin khiếu nại sao? Yu Jung In nói, cô nói tôi bị sa thải là vì thằng khốn đó sao? Sa Chê Sung hỏi, Yu Jung In gật đầu, dầm. Sa Chê Sung dùng sức đập bàn, mờ u bàn tay nổi gân xanh, hung hăng mắng, thằng danh đáng chết. Thình lình, tiếng điện thoại vang lên chấn động cả phòng thẩm vấn yên tĩnh. Công Tố Min móc điện thoại ra nhìn, là của bác sĩ sao gọi tới? Chuyện gì thế? Có kết quả kiểm tra mới nhất? Mọi người qua đây chút đi. Ừ, được, điện thoại của bác sĩ Sóc. Đường Vũ Tân hỏi, Công Tố Min gật đầu, nói có phát hiện mới. Đến sở pháp y một chuyến thôi. Phát hiện gì? Nguyên nhân tử vong do choáng. Nhưng hình như không phải do cổ họng bị đập mạnh dẫn tới choáng. Gì cơ, tôi đã kiểm tra những chỗ khác. Phổi cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Cũng tức là nói không phải cổ bị thương mà là phổi bị thương mới dẫn đến tử vong. Đúng thế, là não bộ tử vong trong chốc lát, lại thêm phổi bị thương. Thời gian tử vong sớm hơn nhưng chỉ sớm hơn 10 đến 20 phút mà thôi. Phổi xuất huyết gây ra choáng. Nguyên nhân phổi bị thương là vì xương sườn gãy đâm vào ư, Đường Vũ Tân đến bên cạnh xác chết. Vấn lên khu vực xương sườn trái gần phổi của Giang Minh Jin. Phải, xương sườn trái bị gãy. Đâm vào phổi, có vẻ như bị vật cùn đả thương. Vết ứ máu trên da là sao? Lúc này Công Tố Min mới phát hiện những vết bầm xanh trên người Giang Minh Jin. Dị ứng penicillin à, Đường Vũ Tân trả lời. Kiến thức của Công Tố Đường Nguyên Bắc thật. Không sai, là do dị ứng penicillin. Không phải tiêm kháng sinh rồi sao? Không ít người mắc chứng dị ứng penicillin. Nói như vậy, người chết choáng do dị ứng hay là do phổi xuất huyết dẫn tới chức năng phổi bị tổn thương sau đó gây choáng? Công Tố Yu hỏi, vụ án này thật sự phức tạp quá. Đều không phải người đẹp, bác sĩ nở nụ cười điên đảo chúng sinh. Đưa một tập hồ sơ cho Đường Vũ Tân. Đây là báo cáo kiểm tra mẫu máu. Ha ha, Đường Vũ Tân rút ra nhìn một lát. Thiếu chút nữa thì phì cười. Sao vậy? Min Tae Yoon hơi thẳng thốt. Báo cáo này không sai đấy chứ. Chúng ta bận bịu uổng công rồi. Đường Vũ Tân cười đưa báo cáo cho Min Tae Yoon. Nhận ra rồi. Bác sĩ Sóc không che giấu biểu tình khen ngợi. Báo cáo. Chỉ trình bày thành phần này nọ mà anh muốn kiểm tra mà thôi. Muốn biết rõ chân tướng sự việc còn cần phải suy luận mới được. Rất hiển nhiên, cô Công Tố Đường này đã nắm được đầy đủ nguyên nhân kết quả trong đó. Báo cáo kiểm tra ra, trong máu có ký sinh trùng gây bệnh đại tràng. Ký là gì? Yu Dung In ghé đầu xem báo cáo. Cảm giác đầu óc mù tịt, Công Tố Đường giải thích đi. Bác sĩ Sóc đá quả bóng sang cho Đường Vũ Tân. Được thôi, vậy tôi nói một chút. Đường Vũ Tân tiếp lời. Trực khuẩn đại tràng là một loại vi khuẩn. Nó sẽ dẫn tới phát sinh chứng bại huyết và tiêu chảy cho con người. Giang Minh Jin không biết đã nhiễm phải trực khuẩn đại tràng ở đâu cho nên vốn dĩ đã không sống lâu được. Nghe đáp án, mặt Công Tố Yu lộ ra mấy chữ không phải chứ. Đương nhiên mặt Min Tae Yoon cũng không dễ nhìn. Trong quá trình bọn họ PK, do Giang Ma Ưng B không cẩn thận dùng cây đinh gây thương tích cho cánh tay Giang Minh Jin. Giang Ma Ưng B sợ Giang Minh Jin nhiễm uốn ván, để lại di chứng gì đó sẽ oán hận mình nên mới tiêm kháng sinh cho Giang Minh Jin. Cũng chính là penicillin, từ đó dẫn tới Giang Minh Jin bị dị ứng penicillin. Hậu di chứng của nó gây ra chứng choáng do dị ứng. Vậy nó là nguyên nhân gây choáng chân chính? Công Tố Min hỏi, cái đó chỉ là một trong các nguyên nhân thôi. Đường Vũ Tân cởi một nút thắt, tiếp tục nói, trong lúc Giang Nguyên Jin đấu với Lee Yoon so bị thương phổi. Chức năng phổi bị tổn thương, mà nấm đại tràng gây ra chứng bại huyết lại phát tác khiến cho hệ thống hô hấp bị ảnh hưởng. Cộng thêm tổn thương phổi choáng là tất nhiên. Ồ, thì ra là thế. Yu Dung In tỉnh ngộ. Không chỉ có thế, Đường Vũ Tân lại nói. Còn gì nữa, Yu Dung In phát hiện đầu óc mình không hữu dụng chút nào. Nguyên nhân đẩy nhanh cái chết của Giang Minh Jin là kháng sinh streptomycin. Tác dụng phụ của streptomycin là làm cho vi khuẩn trong ruột mất cân bằng, mọi người đều biết. Vi khuẩn trong ruột tồn tại theo kiểu tương sinh tương khắc, khống chế lẫn nhau. Một khi mất cân bằng tất nhiên con người sẽ sinh bệnh. Thêm vào đó người chết nhiễm nấm đại tràng, còn có penicillin, lại còn streptomycin, phổi lại bị thương, bấy nhiêu nguyên nhân tổng hợp lại làm đẩy nhanh cái chết của nạn nhân. Cô nói đẩy nhanh cái chết là sao? Công tố Min tóm ngay điểm mấu chốt trong giải thích của Đường Vũ Tân. Ý là, Giang Nguyên Jin vì không cẩn thận bị nhiễm trực khuẩn đại tràng. Vốn chắc hẳn phải chết rồi. Chẳng qua trận PK kia vừa khéo đẩy thời gian tử vong của anh ta lên sớm. Là vậy đó, một câu thôi, chỉ là đẩy thời gian tử vong của một người sắp chết đến sớm hơn 10 đến 20 phút ư, giọng điệu công tố Min có vẻ bất lực. Anh nói đúng, Đường Vũ Tân gật đầu. Đúng rồi, còn một vấn đề nữa. Min Tae-yoon mặc niệm cho mình một chút, trình độ liều mạng của đám người này, sực nghĩ ra điều gì đó. Nói tiếp, sao cô phát hiện đám người này căn bản không biết kỹ xảo cách đấu? Cái đó hả? Đường Vũ Tân đi tới cạnh công tố Min, đưa cánh tay ra trước mặt anh. Chỉ vào bắp tay và cẳng tay. Nói, nhéo chỗ này, gì? Min Tae-yoon nhìn cánh tay đưa ngang trước mặt có chút lúng túng. Nhéo chỗ này, Đường Vũ Tân không giải thích. Dục Min Tae-yoon, Min Tae-yoon không có biện pháp. Thò tay nhéo cẳng tay Đường Vũ Tân. Lại nhéo bắp tay, sau đó phát hiện một sự thật. Rất đàn hồi, nhéo xong rồi, anh lại nhéo bác sĩ Sóc xem. Nhéo bác sĩ Sóc, Min Tae-yoon tự nhiên hơn nhiều. Giống như nhéo khúc gỗ thôi. Có cảm giác gì? Đường Vũ Tân dùng giọng điệu trêu chọc hỏi. Min Tae-yoon nghẹn họng nhìn cô. Tôi hiểu rồi, ý cô là người biết kỹ xảo cách đấu đều thường xuyên luyện tập nên tổ chức cơ không giống với người bình thường không luyện đúng không? Bác sĩ Sóc nắm được mấu chốt trong đó. Chính xác, không hổ là pháp y, Đường Vũ Tân giơ ngón tay cái lên với bác sĩ Sóc. Khoan đã, đột nhiên Yu Dung In nhớ ra gì đó. Vẻ mặt kinh khủng, hình như tôi hiểu ra rồi. Giang Nguyên Jin 3 ngày trước đến quán của Ha Tae Hoon ăn thịt kho có phải trực khuẩn đại tràng nhiễm vào lúc đó không? Nói thế, có phải hiện tại chúng ta nên đi cứu cảnh sát Hoang? Đường Vũ Tân nhìn mọi người. Cô quên bánh chuyện Hoang Sun Bum thẩm vấn Ha Tae Hoon rồi. Đi thôi, Min Tae-yoon dẫn đầu biến mất ở cửa sở pháp y cách chương.